sự quyến rũ chết người. Chương 53, 53, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi nào đó, tiếng nhạc sập sình lấn át, ánh đèn màu chiếu sáng khắp nơi, người qua lại đông đúc, ai cũng ăn mặc sang trọng. Có một người đàn ông mặc trên người một bộ vest đen, ai cũng biết anh ưu tú và nổi bật hơn người, dáng vẻ chững chạc và trầm tĩnh, gương mặt trắng sáng điển trai. Anh dừng chân ở cái bàn nhỏ, tay cầm ly rượu quan sát, một con cá lớn như vậy. Thiếu nữ nào đi ngang qua cũng ngoái nhìn cười nói với nhau. Từ xa có một bàn chân đi tới, ánh mắt nhìn anh như rất thân thiết. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Một giọng nói dịu dàng, ngữ khí cao ngạo, đêm nay cô là người đẹp nhất nơi này, cũng là chủ nhân của bữa tiệc. Không hổ danh là con gái rượu của một nhà tài phiệt, khí chất không ai sánh bằng, đi theo sau còn có cô gái xinh đẹp, mái tóc đen mịn xõa dài ngang lưng, từ sóng mũi tới bờ môi đều mang theo vẻ đặc biệt, gương mặt sắc sảo như hồ ly trong truyền thuyết, vô cùng hút hồn. Anh tới lâu rồi sao? Chàng trai nhìn thấy cô liền thờ ơ quay sang chủ nhân bữa tiệc cười ấm áp. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Yến Quân liền nghiêng đầu cười tươi trả lời. Đương nhiên rồi, thấy Minh Hạo và An Đình có vẻ gượng gạo, cô liền nói tiếp. Em bận đi tiếp khách rồi, anh trông chị ấy nhé. An Đình ngại ngùng lên tiếng. Cậu nói gì vậy, cô ấy có chân, em muốn anh quản thế nào? Lời anh nói liền khiến bầu không khí ngày càng khó xử. Anh Hạo, chẳng lẽ anh chướng mắt em tới vậy sao? Nàng cao giọng, đột nhiên có một âm thanh vui vẻ tiếng tới chỗ bọn họ. Bọn tôi tới rồi đây. Thảo Ni, An Đình vui vẻ, lời nói liền dịu đi vài phần, khóe môi nở một nụ cười như gặp lại tri kỷ. Nhìn sang cô gái bên cạnh tâm trạng liền trở nên khó chịu, cảm giác như kẻ thù. Mỹ Thanh, em cũng đến sao? Chị tưởng em không dám gặp bọn chị nữa. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Thảo Ni lạnh giọng chen vào. Có gì không dám vậy? Hôm ấy rõ ràng Yến Quân đã gửi thiệp cho em gái tôi mà. Cậu khó chịu thì chúng tôi đi về. Yến Quân đành gượng cười nhìn An Đình. Cô ta mời Thảo Ni, đương nhiên không thể thiếu Mỹ Thanh, bởi vì bọn họ từng chơi với nhau. Cho dù ghét cũng không nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Mỹ Thanh cười ẩn ý, chị An Đình ngạc nhiên khi thấy em sao? Giống như mấy năm trước, nụ cười của nàng chứa đầy sự khinh bỉ. Nhìn bọn họ chỉ khiến cô muốn nôn tại đây. Hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp, mặc một chiếc đầm voan gợi cảm, ôm body màu xanh da trời, khi mặc trên người khiến làn da trắng nõn của thiếu nữ ngày càng nổi bật. Phía sau lưng được hở một mảng rộng, được nối với nhau bằng vài sợi dây mỏng, làm hiện lên lớp da thịt, váy ngắn tới đùi khiến bọn họ nhìn cô như miếng thịt nằm trên thớt. Không, cứ tự nhiên đi, chị chỉ thấy em đáng thương thôi. An Đình cười khinh thường. Chứ không phải chị đấu không lại nên mới làm như vậy sao? Dù sao nàng cũng không dùng cách tỏ vẻ thương hại để níu kéo Minh Hạo giống như chị ta đã làm. Vậy ai mới là người đáng thương đây? Yến Quân không nhịn được liền lên tiếng. Mỹ Thè à, em đến đây chị rất vui. Chuyện trước đây mọi người đã bỏ qua cho em. An Đình vì cầu xin em buông tha cho Minh Hạo nên xém nữa bị em bắt tự vẫn rồi. Em còn nhắc chuyện mấy năm trước làm gì? Mỹ Thanh buồn cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Là chị ấy tự biên tự diễn, em không ép nhé. Nếu mọi người không đến, kịch hay làm sao diễn tiếp? Em nói dối cũng nên giống thật một chút, lần đó tất cả mọi người đều chứng kiến. Em muốn tỏ vẻ cho ai xem? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chị đều là nể Thảo Ni mới bỏ qua dễ dàng như vậy. Yến Quân cao ngạo, tỏ vẻ chán ghét nhìn Mỹ Thanh. Thảo Ni liếc mắt nhìn à, nể tôi. Các cậu đừng suốt ngày vu oan cho em tôi, nó không phải người đem cái chết người khác ra đùa như vậy đâu. Minh Hạo liền cắt ngang cuộc nói chuyện bọn họ, lúc đó em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, mọi người đừng làm khó nữa, dù sao tôi với An Đình đã chia tay rồi. Có đáng để nhắc lại từ năm này tới nọ hay không? Yến Quân bực mình khoanh hai tay hừ một cái, chẳng hiểu Minh Hạo bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mới bỏ mặc An Đình, một người xinh đẹp còn hiểu chuyện. Vừa môn đăng hộ đối chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Lại đi để ý con nhỏ đáng ghét và vô lễ với đàn chị như vậy, đúng là vừa không có ba còn thiếu tình thương của mẹ. Mỹ Thanh lại đây ngồi với anh, An Đình ở bên cạnh trong lòng vô cùng tức giận, vậy mà lại kêu con nhóc đó lại gần như vậy. Mặc dù cả hai không còn gì của nhau nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trống trải, thấy anh cư xử như vậy khiến cô càng thêm tiếc nuối. Mỹ Thanh liền ngoan ngoãn nghe lời. Cô có ý chọc tức An Đình, nếu là trước đây, được anh để ý như vậy cô sẽ rất vui, nhưng lần này không còn cảm giác nữa, mọi hành động của anh đều trở nên vô vị. Từ lúc cả hai còn nhỏ, lần đầu gặp Mỹ Thanh anh đã bắt đầu bảo vệ cô, mỗi lần bọn họ đi chơi đều là anh chở cô đi hết chỗ này rồi chỗ kia, những người xung quanh cũng đều ghen tị. Họ chỉ nghĩ Mỹ Thanh nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi nên anh mới xem cô là em gái mà che chở. Ai ngờ là cô biết yêu sớm nên cố tình trêu ghẹo anh. An Đình đã thích Minh Hảo từ lúc cô còn chưa xuất hiện, nên sinh ra lòng đố kỵ. Thấy chuyện của Mỹ Thanh và anh ngày càng đi xa nên cô ta mới nói ra nỗi lòng của mình. Trong một buổi chiều gió mát, ánh nắng nhẹ nhẹ dần tan, Minh Hảo đang chơi đá banh cùng với đám bạn. Mỹ Thanh thấy vậy mới rủ Thảo Ni đi xem anh chơi như thế nào. Thân hình anh cao ốm, mái tóc đen hất ngược ra sau. Vì vận động nóng nực nên anh không mặc áo, thân hình đẫm nước chảy dài từ ngực xuống dưới, đôi chân dài rắn chắc chạy băng băng trên sân cỏ. Dáng vẻ nhiệt huyết tràn đầy năng lượng của thiếu niên khiến nàng thêm mơ mộng. Lần đó An Đình cũng đến xem anh chơi, cô đến gần chỗ Mỹ Thanh cười điềm tĩnh, tay cầm theo chai nước suối. Cô ta không nói, chỉ nhìn anh một cách thâm tình, gương mặt đột nhiên ngước cao để hưởng thụ làn gió vừa ùa đến, cô nói to rõ. Minh Hảo chơi giỏi thật, chị thích anh ấy, tuy giọng không lớn, nhưng đủ để Mỹ Thanh nghe từng chữ một, lúc ấy nàng chẳng muốn tin vào những gì nghe được, liền quay đầu nhìn. Chị thích Minh Hảo sao? Kể từ lần đó An Đình không muốn chơi chung với nàng, còn cố tình gây khó dễ nên tới bây giờ chẳng ai ưa ai. Bởi anh quá cưng chiều em ấy, nên em ấy mới quá quắc như vậy. An Đình nắm chặt tay thành nắm đấm, em đã làm gì sai sao? Mỹ Thanh tỏ vẻ uất ức, Minh Hảo liền kéo nàng về sau, bảo vệ lên tiếng. An Đình, em nhìn bản thân bao nhiêu tuổi rồi, đừng lúc nào cũng hơn thua với Mỹ Thanh như vậy. Anh, dường như không nói lên lời, tức giận bỏ đi mất, Yến Quân thấy vậy cũng đuổi theo bạn mình. Mỹ Thanh thấy vậy liền lạnh nhạt nhìn anh, chàng trai cô từng yêu nhất. Xem ra chị ấy rất ghét em, anh không định đuổi theo à, cách chương.